Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384: Thái Dương Tiên Đan. Nếu như đem nghề nghiệp cấp cao chia làm hai cái bộ phận, như vậy Nguyên Anh cảnh chính là bộ phận thứ nhất cuối cùng. Trương Thanh đã sớm đứng ở nghề nghiệp cấp cao nửa đoạn trước, đang hướng nửa phần sau tiến lên, làm bộ phận thứ hai bắt đầu. Phân thần cảnh là một cái cực kỳ then chốt cùng trọng yếu cảnh giới. Hết thảy các đại lão cũng đều là ở giai đoạn này mới có ở vạn giới chuyển thế mà không trái lương tâm linh mức độ. Tiến vào cảnh giới này mới có tư cách ở vô số người trước mặt nói một tiếng chính mình bất tử, bởi vì chỉ cần có một đạo phân thần tồn tại, như vậy chung quy có thể mượn một đạo này phân thần một lần nữa trở về. Tiến vào phân thần cảnh đại diện cho có vô số lần cơ hội có thể làm lại. Dù cho bị người đánh bại, bị người giết chết, cũng vẫn như cũ sẽ có một lần nữa lại đến cơ hội. Đến phân thần cảnh, ở Hỏa Ân Cung mới xem như là chân chính có quyền lực nhất định. Có thể bị ủy nhiệm một phần chức vị, trở thành trưởng lão hoặc là chấp sự, hộ pháp, do đó hưởng thụ đến nhất định tông môn bổng lộc. Coi như là ở trí cao tiên đình những nơi khác, môn phái nhỏ hoặc là gia tộc nhỏ, cũng là có phân thần cảnh tồn tại, mới có thể dài lâu sinh tồn được, sẽ không vô duyên vô cớ hủy diệt. Nếu như không phải Nguyên Anh cảnh đến phân thần cảnh thu được sức mạnh bổ trợ không có lớn như vậy, có lẽ ở nghề nghiệp cấp cao bên trong, Nguyên Anh cảnh liền có thể là cuối cùng cảnh giới. Sau đó phân thần cảnh bắt đầu sẽ một lần nữa đứng thẳng một cái mới đẳng cấp. Bởi vậy thấy rõ, phân thần cảnh hiệu quả là cỡ nào kinh người. Tự nhiên, lên cấp trở thành phân thần cảnh, cũng là vô số nghề nghiệp giả cấp cao trong lòng tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng cái này, cũng không phải đơn thuần sức mạnh có thể tăng lên, dù cho là có nhân hoàng chi lý, cũng không cách nào trực tiếp đem một người cảnh giới tăng lên. Nhân hoàng chi lý hiệu quả cũng không mạnh, bởi vì mạnh mẽ quá đáng, sẽ làm rất nhiều cường giả khó có thể chọc ra, cũng sẽ ảnh hưởng các cường giả tương lai tiến giai. Bởi này nhân hoàng chi lý nhiều nhất chỉ có thể ở tiền kỳ dùng một chút, hậu kỳ nhiều lắm mang đến chính là đơn thuần sức mạnh tăng lên. Cảnh giới chỉ có thể khiến người ta chính mình cảm ngộ cùng tăng lên. Phân thần cảnh chính là vô số các tu sĩ chỗ đối mặt đạo thứ nhất cửa ải sống còn. Chỉ là cũng không phải Trương Thanh đối mặt phiền phức, đối với hắn mà nói, phân thần cảnh chỉ là một loại nước chảy thành sông cảnh giới mà thôi. Chỉ cần sức mạnh đầy đủ, hắn trực tiếp là có thể lên cấp đến cảnh giới này. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, Trường Thanh chuyển sinh kinh từ vừa mới bắt đầu, cũng đã bắt đầu chạm đến phân thần huyền bí. Theo hắn không ngừng sử dụng, không ngừng tăng lên, đến hiện tại bây giờ, phân thần cảnh sức mạnh đã sớm dung nhập vào trong thân thể hắn. Trương Thanh trở lại Hỏa Vân Cung, chờ ở động thiên của mình trong thế giới, trực tiếp vận dụng nhân hoàng chi lý bắt đầu tiến hành thăng cấp. Lợi dụng Trương Thanh chuyển sinh kinh ở tu tiên thế giới mấy trăm năm tích lũy, EXP của hắn ở hắn trở về bản thể sau, thu được một bút cực kỳ khủng bố EXP, Trương Thanh đem tự thân đẳng cấp tăng lên, đem sức mạnh của bản thân hạn mức tối đa tăng lên. Sau đó hắn bắt đầu miệng lớn nuốt ăn các loại tiên đan thần dược, nhanh chóng mà khủng bố tăng lên chính mình hết thảy thuộc tính. Những này nhưng không phải là thiên tài địa bảo trời sinh trời nuôi loại kia linh thảo linh hoa. Ăn tuy rằng có thể mang đến thực lực, lại sẽ trở ngại tương lai tăng lên, tiêu hao tự thân tiềm lực. Đồ chơi này nhưng là chân chính không độc, không tác dụng phụ. Tiên đan thần dược đều là trong Hỏa Vân Cung chân chính tiên nhân chỗ luyện chế mà thành mạnh mẽ vật phẩm, tiêu hao thiện công có thể nói là để rất nhiều người tuyệt vọng. Bất quá Trương Thanh làm tham tinh giả, bản thân liền có nhất định ưu đãi cường độ, đồng thời thăm dò đến một thế giới mang đến tiền lời. Cũng là cực đoan khủng bố, thu hoạch đến thiện công càng là lượng lớn, hối đoái một ít tiên đan không có một chút nào độ khó. Ăn một viên tiên đan, Trương Thành thuộc tính ngay lập tức sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều. Gấp mấy chục lần sức mạnh ở sinh sôi, nghe nói loại này tiên đan là cần mặt trời là tài liệu chính. Dung hợp nhiều loại cái khác thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế mà thành. Trương Thanh Bình, phục dưới vừa mới tăng lên thực lực, sau đó lại vê ra một viên vàng rực rỡ, Thái Dương Tiên Đan. So sánh nói rõ, trong lòng cũng là trong bóng tối líu lưỡi, ở rất nhiều bên trong tiểu thế giới, vẻn vẹn chỉ có một vầng mặt trời, là thế giới trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, mà này Thái Dương Tiên Đan, lại cần một vầng mặt trời mới tài liệu chính. Thực sự kinh thế hãi tục, cũng chỉ có tiên nhân chân chính mới có như vậy quyết đoán cùng năng lực. Đi luyện chế Thái Dương Tiên Đan, đương nhiên, Trương Thành chỗ ăn Thái Dương Tiên Đan cũng không phải là một vầng mặt trời. Tiên nhân luyện đan, dùng một vầng mặt trời có thể luyện chế ra hơn 1.000 viên Thái Dương Tiên Đan. Hắn ăn một viên cũng có thể cảm giác được sức mạnh tăng lên điên cuồng. Nếu là thật hoàn toàn nuốt vào một vầng mặt trời chỗ luyện chế tiên đan, hắn đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Đừng nói là hắn, coi như là vừa mới độ kiếp thành tiên loại kia, nuốt vào một vầng mặt trời cũng phải mạng nhỏ ném mất. Liền một viên này Thái Dương tiên đan, liền tiêu hao ta gần 1 triệu thiện công, so với tiên nhân cấp số công pháp đều muốn nhiều. Trương Thanh không có dùng viên Thái Dương tiên đan này, mà là trước đem những cái khác tiên đan thần dược đều nuốt vào, để thực lực của tự thân đạt đến một cái đỉnh điểm, sau đó mới chịu bắt đầu nuốt vào viên Thái Dương tiên đan này. Này cũng không phải là Trương Thanh còn cần vật này đến để cho mình tăng lên tới phân thần cảnh. Phân thần cảnh hắn chỉ là ăn mấy viên tiên đan cũng đã đạt đến rồi. Hắn hiện đang muốn làm là lên cấp đến kiếp nan cảnh. Lần này hắn ở tu tiên thế giới bên kia được chỗ tốt quá nhiều. Mấy trăm năm qua, không chỉ có đem nhân gian giới hết thảy đều nhét vào đi vào, liền ngay cả tiên giới cùng cái khác các giới một ít vật phẩm cùng tin tức, cũng thông qua các loại thủ đoạn thu được một ít đến tiến hành lấy ra. Bởi vậy hắn thu hoạch đến EXP, có thể trực tiếp để hắn tiếp tục tăng lên, trực tiếp đạt đến phân thần cảnh cảnh giới viên mãn, hướng về kiếp nan cảnh bắn vọt, liên tiếp thăng 2 cái cảnh giới. Chuyện như vậy trừ bỏ một số thiên tài siêu cấp bên ngoài, trong Hỏa Vân cung hầu như rất khó nhìn thấy, hơn nữa cũng đều là cấp bậc thấp lúc mới phải xuất hiện. Loại này trực tiếp từ nguyên anh cảnh liền muốn vượt qua cảnh giới tăng lên tới kiếp nan cảnh. Rất nhiều người căn bản là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng Trương Thanh lại mượn dùng Trường Thanh chuyển sinh kinh mà xui quỷ khiến đạt đến một bước này, nói ra đủ để khiếp sợ người đời. Ở đem thực lực tăng lên tới trước mặt cực hạn, Trương Thanh lại bắt đầu đem tình trạng của chính mình khôi phục lại viên mãn sau. Hắn đem cuối cùng tiên đan, Thái Dương Kim Đan để vào trong miệng, theo nóng bỏng màu vàng đan dịch chớp mắt tan ra, từ yết hầu rơi vào đến phần dạ dày. Trương Thanh cũng cảm giác được chính mình hình như nuốt vào một vầng mặt trời. To lớn nhiệt lượng cùng năng lượng, phảng phất ở trong nháy mắt đó muốn nổ tung lên, sức mạnh vô cùng vô tận, thúc đẩy hắn hết thảy thuộc tính tăng lên điên cuồng. Tự thân thuộc tính hạn mức tối đa cũng bắt đầu gian nan tăng trưởng, từng bước một mở rộng thuộc về sức mạnh của hắn. Tuy rằng này Thái Dương tiên đan mang đến đau nhức, bất quá rốt cuộc đồ chơi này bản thân liền là tiên nhân luyện chế, dược hiệu xem như là so sánh ôn hòa, lại có Hỏa Vân cung giám sát tra nghiệm phải chăng có năng lực dùng, bởi vậy xảy ra vấn đề tỷ lệ hầu như không có. Nương theo hắn sâu sắc phun ra một khẩu sương mù màu vàng, Trương Thanh hai mắt phóng ra vô cùng hào quang. Vào thời khắc ấy, trong lòng hắn cũng đã rõ ràng hiểu rõ, mình đã đột phá phân thần cảnh cực hạn, bước vào đến nghề nghiệp cấp cao cảnh giới cuối cùng. Kiếp nan cảnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.